Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi. Chương 67, tiêu tưởng nam nhân của ta, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67, tiêu tưởng nam nhân của ta, muốn chết. Editor, Luna Hoang, vừa nhìn Thanh Chỉ Diên có hứng thú. Thủy Duyệt vội vàng xít tới, thấp giọng, vẻ mặt nụ cười cổ quái. Trong mơ hồ coi như còn thần thái hưng phấn. Thanh Chỉ Diên không khỏi có chút ngạc nhiên dòm nàng. Nghĩ thầm, nhà đầu này có đào được đại bí mật giấu cực sâu của nhân gia. Thế nào cười giảo hoạt như vậy? Kỳ quái, dám treo khẩu vị của ta. Thủy Duyệt ngẩn ra, vội vàng lắc đầu. Tiểu thư, Lưu Nguyệt kia lợi hại. Có thật nhiều nhân tính. Cái gì? Thanh Chỉ Diên không nói gì đến cực điểm. Nhà đầu này moi móc nửa ngày cư lại chính là đào của nhân gia. Được rồi, vậy cũng là thứ các nàng nên biết. Chỉ bất quá, nhìn Thủy Duyệt tình hình này, ra vẻ nàng cũng chỉ lưu ý loại chuyện này. Tiểu thư, ta nói là sự thật nha. Lưu Nguyệt kia thật lợi hại. Không chỉ là cùng Ngũ Đương gia Ngô Khánh Tài thông đồng cùng nhau, đồng thời còn cùng Tam Đương gia Lâm Khánh Tường cấu kết. Về phần những tiểu nhân vật khác, càng nhiều đến trình độ ngoại hạng. Tiểu thư, người nói trong óc của Lưu Nguyệt này đến cùng nghĩ gì thế? Lẽ nào nàng không lo lắng sự việc bại lộ sao? Vuốt cằm của mình, Thanh Chỉ Diên rơi vào trong trầm tư. Chuyện này có chút cổ quái. Lẽ ra Lưu Nguyệt nếu như muốn để cho mình chiếm lời nhỏ nhoi ở Thiên Ly trại, nàng nhất định phải đến gần một đại nhân vật. Vậy Ngũ Đương gia cùng Tam Đương gia chính là lựa chọn tốt. Mà lúc này tình cảnh của Lưu Nguyệt có cái gì không đúng? Đồng thời cùng hai đại nhân vật dính dáng không rõ. Lẽ nào nàng sẽ không lo lắng chuyện xảy ra? Phải biết rằng theo nàng hiểu, hai đại nhân vật này đều không phải là nhân vật đơn giản gì. Mỗi một người đều là nhân vật lãnh huyết vô tình. Giết người vô số, không nháy mắt chút nào. Hai nhân vật như vậy, Lưu Nguyệt rốt cuộc là có bản lãnh gì có thể làm cho bọn họ sống chung hòa bình? Bỏ qua những chuyện khác một bên mặc kệ. Dù cho hai người kia có thể ở chung hòa thuận, nhưng nàng tại sao có thể để những tiểu nhân vật khác đều có thể được hai đại nhân vật tiếp nhận? Tự định giá chỉ chốc lát, Thanh Chỉ Diên cảm thấy chuyện này rất là cổ quái. Chắc là có nội tình. Thủy Duyệt, Lưu Nguyệt kia sẽ không có những vấn đề khác sao? Ách, hình như nữ nhân kia có bệnh. Có bệnh, Thanh Chỉ Diên thiêu thiêu mi. Bệnh gì? Không mang thai. Có người nói nàng xem thật nhiều lang trung, cũng đều không hiệu quả gì. Vương Phi, chẳng lẽ nói cái bệnh này cùng điên cuồng của Lưu Nguyệt có quan hệ gì sao? Có thể, xem ra, ta phải tự thân xuất mã. Thanh Chỉ Diên cười nhẹ, vốn có nàng là không có ý định tự thân xuất mã làm cái gì. Hiện tại xem ra, nàng trái lại muốn đích thân đi gặp Lưu Nguyệt này. Lại nói tiếp, Lưu Nguyệt này cũng là một nhân tài. Một nữ nhân cư nhiên có thể tự nhiên chu toàn nhiều nam nhân như vậy. Phần năng lực này không phải là người nào đều có thể có. Diên Nhi, nàng không cần tự mình ra mặt. Hách Liên giác một mắt nhìn ra nghĩ cách của Thanh Chỉ Diên. Hắn cũng không thể để cho nàng đến địa phương mạo hiểm như Thiên Ly trại vậy. Tuy rằng hắn biết Thanh Chỉ Diên không phải là một nữ nhân tầm thường. Thế nhưng, có người nam nhân nào sẽ cam lòng để nữ nhân của mình đi làm chuyện nguy hiểm? Thanh Chỉ Diên bắt được tay của Hách Liên Giác, vô cùng thân thiết dán cánh tay của hắn. Giác, ta thật là muốn đi chơi một chút a, lẽ nào ngươi không hiểu kỳ mục đích của nữ nhân kia? Hách Liên Giác lắc đầu, nữ nhân kia đối với hắn mà nói chính là một người vô vị. Hắn làm sao sẽ để ý nàng? Với hắn mà nói, chỉ có một nữ nhân có thể để cho hắn chú ý tới. Đó chính là Thanh Chỉ Diên. Về phần người khác, hắn căn bản cũng sẽ không liếc mắt nhìn nhiều. Ta muốn đi, Thanh Chỉ Diên nói lần nữa. Cúi đầu nhìn mâu tử tinh lượng của Thanh Chỉ Diên. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống giơ lên tia sáng chói mắt. Màu da oánh bạch bởi vì ánh mặt trời mà bị độ một tầng quang thải đạm hoàng sắc. Khóe môi giơ lên nụ cười sáng lạn. Hai lúm đồng tiên nhẫn như hiện, hấp dẫn tất cả lực chú ý. Vào giờ khắc này, hắn thực sự rất muốn ôm lấy nàng. Ở tại lúm đồng tiền kia sâu đậm hút mấy cái. Muốn thử xem có thể ở lúm đồng tiền kia hút ra một ít huyết thanh ngọt hay không. Nói thật, bình thường trong vương phủ, hắn thực sự rất ít thấy nàng thả lỏng như vậy. Có tinh thần như vậy. Có thể, bồi nàng đi chơi một chút cũng không có gì không thể. Thấy thần sắc của Hách Liên Giác buông lỏng một ít. Thanh Chỉ Diên vội vàng lắc lắc bàn tay của hắn. Cùng đi, phản chính có ngươi ở đây. Lẽ nào ngươi sẽ làm ta bị thương tổn? Nói không lại nàng. Hách Liên Giác lập tức thỏa hiệp. Phản chính chỉ cần nàng thích vậy cũng tốt. Về phần những thứ khác, quên đi, nàng vui vẻ hắn sẽ cao hứng. Nhìn thấy Hách Liên Giác đáp ứng, Thanh Chỉ Diên lập tức liền hưng phấn lên. Bắt bàn tay của hắn, bùm bùm nói kế hoạch của chính mình. Hách Liên Giác chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy khóe miệng. Ánh mắt nhu hòa nhìn Thanh Chỉ Diên. Gương mặt cưng chiều, nhìn nàng giống như chân bảo toàn thế giới một dạng. Thủy Duyệt vừa nhìn bọn họ một trận cười trộm. Nghĩ thầm, vương gia đối với vương phi thật là tốt. Kẻ khác ước ao nga. Cùng Hách Liên Giác ba la nửa ngày. Thanh Chỉ Diên lập tức liền bảo Thủy Duyệt dựa theo phân phó của mình hành sự. Mà chính nàng còn lại là kéo Hách Liên Giác đi dạo ở tiểu trấn tử. Ở bên ngoài ở cả ngày mới trở lại. Ngày thứ hai, Thiên Ly trấn liền truyền ra một tin tức. Ngày chiều hôm qua, một nhà dược phô gọi là dược đáo bệnh trừ khai trương. Có người nói ở đây tọa trần chính là một nữ thần y, có thể trị bách bệnh. Thuốc đến bệnh trừ, rất là lợi hại. Trong lúc nhất thời, Thiên Ly trấn lớn như vậy đều bị rung động. Bất quá mới hừng đông, trên một con đường náo nhiệt nhất trong thành liền đầy ấp người. Thanh Chỉ Diên đang ngồi bên trong thất nhàm chán nâng cằm, chán đến chết thưởng thức bàn tay to của Hách Liên Giác. Chẳng bao lâu sau, Đường Đường quỷ y cư nhiên phải ở chỗ này làm tiểu đại phu của ngồi công đường xử án. Cũng may có Hách Liên Giác bồi, bằng không thật là rất nhàm chán a. Đến thời khắc mở cửa, Thủy Duyệt liền đi mở. Trong lúc nhất thời, sóng người bắt đầu khởi động. May là dẫn theo không ít người đến đây hỗ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong vẫn là rất hỗn loạn. Vẫn bận đến chưa? Sóng người lúc này mới xem như là hơi ít một chút. Ăn cơm chưa? Nghỉ ngơi một chút. Đang cùng Hách Liên Giác tán gẫu, thanh âm của Thủy Duyệt từ ngoài cửa truyền vào. Vương Phi, Lưu Nguyệt kia quả nhiên tới. Nga, Thanh Chỉ Diên trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nàng hướng về phía Hách Liên Giác một bên chớp chớp mắt. Sau đó liền kéo bàn tay của hắn, ôm lấy một cười nhạt. Thủy Duyệt cùng đi hướng về phía tiền viện. Đến nội thất, một mắt, Thanh Chỉ Diên liền thấy được Lưu Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Hôm nay nàng mặc bạch sắc la quần thanh nhã. Bên ngoài là sam tử lục sắc. Thiếu một xinh đẹp khí đêm hôm đó nhìn thấy. Bình thêm một khí tức lịch sự tao nhã. Hách Liên Giác ôm cả eo của Thanh Chỉ Diên. Đi tới đối diện của Lưu Nguyệt. Tự mình kéo cho Thanh Chỉ Diên cái ghế xong. Hắn liền ngồi xuống bên cạnh nàng. Đường nhìn của Lưu Nguyệt trong nháy mắt bị Hách Liên Giác hấp dẫn. Trong mắt lóe lên một quang thải khác thường. Nam nhân này quá đẹp mắt. Khí thế kia, thực sự không giống như là nam nhân tầm thường. Nàng thấy qua nhiều nam nhân như vậy. Nhưng sẽ không có ai có thể hơn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, tầm mắt của nàng thật giống như bị dính vào. Hồi lâu chưa từng rời. Thanh Chỉ Diên híp mắt lại. Trong lòng xẹt qua một não ý. Số nữ nhân này, bản thân có nhiều nam nhân như vậy còn chưa đủ sao? Hiện tại lại còn tiếu tưởng nam nhân của nàng. Cười lạnh một tiếng, nàng thẳng bắt được bàn tay to của Hách Liên Giác. Sau đó liền đắc ý hướng về phía Lưu Nguyệt cười hai tiếng. Vị phu nhân này, xin hỏi ngươi là đến xem trần sao? Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nam nhân sao? Hừ, lại dám nhìn nam nhân của quỷ y Lệ Tiểu Tiên. Hảo, lá gan rất lớn. Được a, chỉ cần ngươi có bệnh. Nhìn nàng thế nào thu thập nữ nhân không biết xấu hổ này. Thanh Chỉ Diên liên tiếp kêu vài tiếng. Lưu Nguyệt lúc này mới hoàn hồn. Thời gian nàng nhìn thấy Thanh Chỉ Diên cũng là nao nao. Nàng không nghĩ tới Thanh Chỉ Diên đẹp như vậy. nhưng nàng còn là khóe miệng ngoác ngoác. Đường nhìn quay lại trên mặt của Hách Liên Giác, nàng không khỏi có chút tiếc hận. Nam nhân tốt như thế, thế nào đã có nữ nhân? Nàng không có sai, Hách Liên Giác ôm phần eo Thanh Chỉ Diên cùng nhau đi tới. Hách Liên Giác có thê tử, nhận chi này để tâm tình của Lưu Nguyệt trong nháy mắt trở nên kém. Lạnh lùng nhìn Thanh Chỉ Diên, mắt to yêu mị của Lưu Nguyệt vụt sáng vài cái. Ta là tới xem trận. Ngươi là nữ thần y, Thanh Chỉ Diên dựa vào ghế. Hai mắt thật to nhẹ nhàng hiên hiên. Hiển nhiên vẫn chưa xem Lưu Nguyệt vào đâu. Phải thì thế nào? Tiểu nha đầu đứng bên người Lưu Nguyệt bước lên phía trước một bước. Nâng cánh tay của nàng lên. Thoáng kéo tay áo của nàng. Lộ ra một đoạn cổ tay trắng noãn. Nữ thần y, làm phiền ngươi xem trần cho phu nhân chúng ta. Thanh Chỉ Diên thiêu thiêu mi. Quét tiểu nha đầu hai mắt. Dáng dấp giống nhau. Nhưng thoạt nhìn trái lại thật cơ trí. Hơn nữa, tuy rằng chủ tử ghê tởm như vậy, nhưng nha đầu này trái lại đĩnh thức thời. Được, nàng nhàn nhạt lên tiếng, đưa ra tay so với Lưu Nguyệt kia còn trắng hơn. Từ từ đến mạch môn của nàng, nhìn ngọc thủ xinh đẹp chói mắt, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng như nuốt phải con ruồi tựa như khó chịu. Nhưng nàng vẫn là cứng rắn không có nhúc nhích, không phải là không muốn phất tay áo mà đi. Chỉ bất quá bệnh của nàng đúng là một cây gai trong lòng. Trước mắt nữ thần y này ngắn ngủn trong vòng 2 ngày liền có thể danh dương thiên ly chấn lớn như vậy. Hiển nhiên không phải là giả. Chỉ cần lần này bệnh của nàng có thể chữa cho tốt. Như vậy, kế hoạch của nàng có thể thi hành rồi. Đến lúc đó, nam nhân toán cái gì? Nàng muốn không phải đều có thể có sao? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nở nụ cười. Còn ngẩng đầu hướng về phía Hách Liên Giác một bên chăm chú nhìn Thanh Chỉ Diên ném một cái mị nhãn. Tuy rằng người sau căn bản cũng không có chú ý nàng, nhưng Lưu Nguyệt lại không chút để ý nào. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng tự thân xuất mã, thiên hạ này sẽ không có nam nhân nào nàng bắt không được. Trước mắt cái này, cũng không phải là một ngoại lệ. Thanh Chỉ Diên hơi hí mắt ra, cẩn thận cảm thụ được mạch đập của Lưu Nguyệt. Một hồi, khóe miệng của nàng không khỏi ngoác ngoác. Đối với tình huống của Lưu Nguyệt trong lòng một mảnh nhiên. Thì ra là thế, thảo nào nàng sẽ có nhiều nam nhân như vậy. Cảm tình chính là vì mượn giống. Lưu Nguyệt không có thai. Tử cung hàn, rất khó có thể hoài thai. Tuy rằng không biết rõ nguyên nhân thực sự Lưu Nguyệt muốn gấp có hài tử. Nhưng Thanh Chỉ Diên lại là có thể đoán được. Chuyện này nhất định là cùng Thiên Ly trại có quan hệ. Nửa ngày, Thanh Chỉ Diên lúc này mới rút tay trở về. Thấy Lưu Nguyệt chăm chú nhìn chằm chằm Hách Liên Giác. Trong lòng không khỏi dâng lên một bất mãn. Nàng rầu môi liếc Hách Liên Giác một mắt. Tay nhỏ bé ở dưới đáy bàn nắm bàn tay của hắn. Nhéo một miếng thịt, hung hăng nhéo nhéo. Hách Liên Giác bị đau, nhưng lại không có động tác gì. Cũng không phản ứng gì. Chỉ là trong mắt thần sắc mê mang cũng tiết lộ tâm tình đích thực nội tâm của hắn. Hắn thế nào chọc tới Diên Nhi sinh khí? Thực sự là kỳ quái, am hắn từ vào cửa đến bây giờ một câu nói chưa từng nói. Đáng thương Hách Liên Giác. Hắn nào biết đâu rằng bản thân bất quá là thành môn thất hỏa ương cập trí ngư a, nhéo Hách Liên Giác vài lần. Thanh Chỉ Diên lúc này mới hài lòng quay đầu nhìn về phía Lưu Nguyệt. Cặp môi thơm khinh khởi. Cười nói, vị phu nhân này, người mắc chứng không thể hoài thai. Lưu Nguyệt lúc này mới kéo suy nghĩ của mình. Nàng quay đầu nhìn về phía Thanh Chỉ Diên. Trong mắt lóe lên một chăm chú. Nữ thần y này không phải là lừa gạt. Chắc là có chút khả năng. Chỉ là không biết lần này có thể hay không để cho nàng tâm tưởng sự thành. Thuốc đến bệnh trừ, có thể có biện pháp trị liệu. Lưu Nguyệt có chút mong đợi nhìn Thanh Chỉ Diên. Lúc này cũng không có công phu nhằm vào nàng. Dù sao, đặt nam nhân không phải là chuyện một ngày hai ngày. Hiện tại quan trọng nhất chính là muốn trước trị tốt bệnh của mình. Đó là dĩ nhiên. Lưu Nguyệt hướng về phía tiểu nha đầu kia. Người sau vội vàng từ trong túi móc ra một xấp ngân phiếu bỏ lên bàn. Lưu Nguyệt cười híp mắt nhìn Thanh Chỉ Diên. Cười nói, nữ thần y. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta trị liệu tốt chứng bệnh không thể hoài thai này. Như vậy, ta nhất định sẽ trọng trọng đáp tạ. Đáp tạ, Thanh Chỉ Diên bĩu môi. Nàng chẳng lẽ là người sẽ để ý ít đồ như vậy sao? Nếu như không phải là muốn thừa cơ hội này lẫn vào Thiên Ly trại, nàng mới sẽ không phản ứng nữ nhân tiếu tưởng nam nhân nàng. Tiền thứ này ai cũng thích. Chỉ bất quá, bệnh của ngươi không phải là dễ chữa trị như vậy. Ta nhất định phải mỗi ngày châm cứu cho ngươi. Còn phải căn cứ bệnh tình tiến triển xác định lượng thuốc mỗi ngày. Như vậy, ngươi tạm thời ở chỗ này đi. Lưu Nguyệt sửng sốt, phục hồi tinh thần lại liền thời gian lắc đầu. Nàng làm sao có thể ở tại chỗ này? Đây tuyệt đối không có khả năng. Thiên Ly chạy nhiều chuyện tình như vậy. Nàng nơi nào có thời gian rỗi ở tại chỗ này? Ta mỗi ngày tới nơi này được không? Thanh Chỉ Diên lắc đầu. Cái này không thể được. Mỗi ngày, mỗi một lần lượng thuốc cũng có thể bất đồng. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ không thời gian, ngươi sẽ chờ tới khi nào rảnh rỗi trở lại đi. Nói, nàng liền đứng lên, nâng bàn tay to của Hách Liên Giác lên. Vô cùng thân thiết dựa vào đầu vai hắn. Giác, chúng ta trở về đi. Ta mệt mỏi quá a, Luna. Nam chủ cứ như tượng không có đất phát huy ha ha. Hách Liên Giác đau lòng xoa xoa đầu của nàng. Cánh tay nắm ở hông của nàng. Mang theo nàng liền muốn đi ra ngoài. Thấy hai người bọn họ cứ đi như vậy. Lưu Nguyệt lúc này mới phát hiện bọn họ không phải là người có thể để mình tùy ý đối phó. Nghĩ đến mình không hoài thai. Nghĩ đến tương lai của mình. Lưu Nguyệt vội vàng đuổi lên trước. Cấp thiết hô. Chờ một chút. Thanh Chỉ Diên kinh ngạc quay đầu lại. Thế nào? Còn có vấn đề gì không? Lưu Nguyệt cau mày tiến lên. Trầm giọng nói. Ta không có cách nào ở chỗ. Như vậy đi. Có thể hay không làm phiền ngươi đến nhà ta ở tạm ít ngày. Đương nhiên. Tất cả tổn thất của ngươi ta sẽ phụ trách. Chỉ cần có thể trị liệu hảo bệnh của ta. Những thứ khác đều có thể nói. Thanh Chỉ Diên ngẩng đầu nhìn Hách Liên Giác. Cười híp mắt nói. Giác, chúng ta gần đây rất thiếu tiền sao? Hách Liên Giác cưng chiều chỉ cái mũi nhỏ của nàng một cái. Cười lắc đầu, tự nhiên không thiếu. Thanh Chỉ Diên mở hai tay ra. Bất đắc dĩ nhìn Lưu Nguyệt. Thực sự là không có ý tứ. Chúng ta tạm thời không thiếu tiền. Tốt như vậy, đợi được chúng ta thiếu tiền chúng ta tìm ngươi thế nào? Lưu Nguyệt tức giận, tại sao có thể đợi được lúc bọn họ thiếu tiền? Vậy bệnh của nàng vạn nhất không thể trị làm sao bây giờ? Ngươi muốn thế nào? Đối với giọng nói hung ba ba của Lưu Nguyệt, Thanh Chỉ Diên khinh thường bĩu môi. Nữ nhân này đến cùng có hiểu người đang cầu xin là ai không? Có người cầu người làm việc như vậy sao? Nàng cũng không nữ nhân hảo tâm như vậy. Hơn nữa, nàng cũng không nhất định liền muốn dùng một chiêu này tiến nhập Thiên Ly trại. Cùng lắm thì dịch dung trà trộn vào. Cũng không có gì không thể. Nghĩ tới đây, Thanh Chỉ Diên khẽ hừ một tiếng liền trở tay kéo lại bàn tay to của Hách Liên Giác. Xoay người muốn đi ra. Nhìn thấy Thanh Chỉ Diên căn bản không để ý tới mình. Lưu Nguyệt tức giận đến chết khiếp. Nhưng lại cũng không biết bản thân còn có thể làm những gì giữ lại. Mà ngay tại lúc này, chỉ nghe bịch một tiếng nặng hưởng, Thanh Chỉ Diên lại càng hoảng sợ, vội vàng xoay người nhìn lại, nhìn thấy tình hình phía sau. Nàng không khỏi nhíu mày. Ngươi làm cái gì? Nha hoàn nghẹn ngào, dùng đầu gối rời đến trước mặt của Thanh Chỉ Diên, nhéo làn váy của nàng, cắn môi nói, nữ thần y, cầu van ngươi. Van cầu ngươi nhất định phải cứu phu nhân chúng ta. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, coi như là muốn mạng của nô tỳ đều có thể. Phu nhân chúng ta là người tốt, thật là người tốt, ngươi mau cứu nàng đi. Thanh Chỉ Diên có chút kinh ngạc nhìn nha hoàn kia, nghĩ thầm, Lưu Nguyệt này tuy rằng ghê tởm đến cực điểm, nhưng lại có nha đầu tốt vậy. Nha đầu nguyện ý vì chủ tử đi tìm chết như vậy. Đi đâu tìm a? Một lúc sau, Thanh Chỉ Diên lúc này mới khom lưng kéo cánh tay tròn trịa của nha đầu. Kéo nàng lên. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nói, nàng liền nhìn về phía Lưu Nguyệt. Ta đáp ứng, không phải là nhìn mặt mũi của ngươi, mà là thương tiếc một mảnh hộ chủ chi tâm của nha đầu này. đến nhà ngươi, ta cần một không gian tư mật, không được bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Nét mặt của Lưu Nguyệt Thanh hồng một mảnh, hiển nhiên bị Thanh chỉ diên hất đi như vậy mà có chút không tiếp thụ được. Hảo, một lúc sau, nàng lúc này mới cắn răng nghiến lợi nặn ra một câu. Vậy ngươi có thể đi trở về chuẩn bị, sáng sớm ngày mai phái người tới đón ta. Lạnh lùng bỏ lại những lời này, Thanh chỉ diên liền dựa vào hách liên giác đi từ từ ra ngoài. Thẳng đến bên trong đã không có người, Lưu Nguyệt lúc này mới âm lãnh hừ một tiếng. Dám ở trước mặt của ta sĩ diện. Hảo, hảo, ta trái lại muốn nhìn ngươi nữ thần y này đến cùng có năng lực gì. Nam nhân của ngươi, hừ, ta nhất định sẽ cướp được. Cười lạnh một tiếng, nàng liền dẫn viên viên khí hanh hanh ly khai dược phô. Mà Thanh chỉ diên cùng hách liên giác về tới ngọa thất. Nàng lập tức thúc hắn, từng bước một từng bước một. Sau đó đẩy hắn lên trên giường, bản thân bịch một tiếng nằm lên, tay nhỏ bé nhéo vạt áo trước, hung tợn nói, Lưu Nguyệt rất đẹp chứ? Ân, hách liên giác sửng sốt, có chút không nghĩ ra, Lưu Nguyệt kia có xinh đẹp hay không cùng hắn có quan hệ gì? Còn có, Diên Nhi vì sao tức giận như vậy? Là cùng Lưu Nguyệt kia có quan hệ sao? Nhưng Lưu Nguyệt khi nào trêu chọc nàng? Vừa không phải đều là nàng chiếm thượng phong sao? Thấy hách liên giác sững sờ, Thanh chỉ diên nhất thời hừ một tiếng, gục đầu, trên môi của hắn hung hăng cắn một cái. Ngươi lại còn nói nữ nhân khác đẹp? Ta không có. Gương mặt hách liên giác ủy khuất, trong mắt cũng lóe thần thái hưng phấn không rõ. Tuy rằng trên môi hơi có chút đau đớn, nhưng này cùng diên nhi của hắn chủ động thân cận hắn ra so, quả thực có thể không đáng kể. Hắn không khỏi giang hai cánh tay ôm mị hoặc, theo bản năng áp nàng xuống. Đang mong đợi hai người càng thêm gần kề đây đó. Diên nhi, trong tiếng nói mị hoặc hàm chứa hỏa khí nhẹ nhẹ tuyên tiết ra. Mâu tử động nhân không ngừng hướng về phía Thanh chỉ diên bày biện. Thanh chỉ diên tâm thần nhất thời nhộn nhạo. Phục hồi tinh thần lại không khỏi kéo y phục của hắn. Nằm xuống, cắn ngực của hắn, ai đẹp, nga. Hách liên giác không nhịn được rên rỉ một tiếng. Thực sự là đau nhức lại vui sướng a, Diên Nhi. Thấy mình nghiêm phạt không chỉ không có thể để hách liên giác thừa nhận lệch lạc, trái lại còn là một bộ dáng dấp hưởng thụ cực đoan. Nàng không khỏi giận, thầm hừ một tiếng. Nàng bỗng nhiên nhéo chỗ nhô ra ở lồng ngực kia. Gương mặt nhãn thần trêu tức. Không đau đúng không? Hách liên giác bỗng nhiên trừng mắt lên, có chút nhìn vẻ mặt nụ cười trêu tức của Thanh chỉ diên. Nghĩ thầm, chỉ bằng tiểu khí lực của nàng hắn sẽ đau sao? Hơn nữa, coi như là đau, hắn cũng chắc là sẽ không nói. Ai bảo thống khổ còn có một ít cảm giác tê dại cực đoan. Không đau, Thanh chỉ diên nheo mắt lại. Thủ hạ thoáng cố sức. Thực sự không đau, thực sự không đau. Diên nhi, cẩn thận bị thương tay nàng. Nếu không, nàng dùng miệng, hách liên giác nghiêm trang nói. Ngươi, Thanh chỉ diên đại di ông, nàng thật là phục hắn. Cái người xấu xa này, lúc nào học vô lại như vậy, lời như vậy cũng có thể nói ra. Còn dùng miệng, hắn thế nào có thể nói ra. Diên nhi, nếu như tay nàng đau lòng của ta sẽ đau. Hách liên giác thật vươn bàn tay to cầm tay nàng. Cẩn thận xoa xoa, dùng miệng đi. Thanh chỉ diên triệt để không nói gì, xoay người liền nằm xuống bên người của hắn, có chút vô lực thở dài một cái. Cùng gia hỏa này so đo, xui xẻo nhất định là bản thân. Người này tổng là có thể cho ngươi nói sang chuyện khác. Ngươi nói cái này, hắn nói cái kia, luôn luôn nói không được một đốt. Còn có, hắn gần đây càng ngày càng tà ác rồi. Nàng cũng có thể cảm thụ được, thời gian lâu dài, bản thân có thể sẽ bị hắn đồng hóa. Nàng thu trang, hách liên giác lại tinh thần tỉnh táo. Xoay người đè lại Thanh chỉ diên. Ánh mắt tinh lượng trực câu câu nhìn chằm chằm môi của nàng. Hồi tưởng cảm giác tê dại nàng vừa rồi cắn chỗ nhô ra của mình. Lửa giận trong lòng không đè nén được bay lên. Diên nhi, tiếng nói trong nháy mắt trầm xuống. Xen lẫn khí tức mị hoặc nhàn nhạt. trong nháy mắt hấp dẫn tất cả lực chú ý của nàng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Diên Nhi, chúng ta có được hay không? Hách Liên Giác bắt lại tay nhỏ bé của nàng, đặt ở trên nhô da của mình, từ trên xuống dưới vuốt ve. Ánh mắt của hắn tràn đầy nồng đậm. Thanh Chỉ Diên vô lực rên rỉ một tiếng, tự mình chuốc lấy cực khổ có đúng hay không? Vốn có chỉ là muốn nghiêm phạt hắn, kết quả nghiêm phạt không thành cũng gợi lên hỏa khí của hắn. Cái này, nàng xui xẻo a, y phục bị nhẹ nhàng cởi ra. Hai người trong nháy mắt thẳng thắn thành khẩn tương kiến. Hách Liên Giác mặt mày đều là tiếu ý, chỉ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất toàn bộ đại lục. Đồng thời, trong lòng hắn còn đối với Lưu Nguyệt không có nhìn qua một mắt kia nói lời đa tạ. Tuy rằng không biết chuyện này cùng nàng rốt cuộc là có quan hệ gì, nhưng nàng gián tiếp trợ giúp bản thân cũng là thực a, vừa vang lên tham vui mừng. Thẳng đến ánh trăng leo lên giữa không trung, Hách Liên Giác lúc này mới ôm Thanh Chỉ Diên đứng lên, tự mình hầu hạ nàng tắm rửa, mặc y phục vào, trùm áo khoác lên, phân phó Thủy Vân đưa bữa tối lên. Bởi vì hoan ái một buổi chiều, Thanh Chỉ Diên chỉ cảm thấy mệt mỏi không ngớt, tựa ở trong lòng của Hách Liên Giác, có ngụm ăn ngụm không đồ ăn hắn đưa tới. Nửa ngày qua đi, Thanh Chỉ Diên đột nhiên lại nghĩ tới Lưu Nguyệt. Thiêu mi quét Hách Liên Giác một bên chính chuyên tâm vì mình lựa xương cá. Nàng giống như tùy ý hỏi. Giác, ngươi xem Lưu Nguyệt kia lớn lên thế nào nha? Hách Liên Giác ngẩn ra. Sau đó ninh mi, coi như đang hồi tưởng cái gì. Một lúc sau, hắn lắc đầu, không nhớ rõ hình dạng thế nào. Thanh Chỉ Diên sửng sốt, lập tức liền bị đồ trong miệng làm sặc. Một trận ho kịch liệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên. Thấy thế, Hách Liên Giác kinh hãi, vội vàng bỏ đôi đũa trong tay, ôm cả người nàng trong lòng. Cái bàn tay vỗ nhẹ nhàng trên lưng của nàng, trong miệng còn lại là nhẹ giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Người lớn như vậy làm sao sẽ đồ đều không xong? Ánh mắt của cong cong. Tuy rằng người bị sặc rất khó chịu, nhưng nét mặt lại vẫn là có thể thấy dáng tươi cười nồng nặc. Hách Liên Giác bị biểu hiện này của nàng làm hồ đồ. Nữ nhân này đến cùng là thế nào? Vẻ mặt này là đang cười sao? Bị sặc thế nào còn có tâm tư cười? Đều nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển. Quả thực như vậy a, lắc đầu. Hắn nhận lấy ly nước Thủy Vân đưa tới. Tiến tới bên mép của Thanh Chỉ Diên. Nhìn nàng uống hai cái. Không hề ho khan lúc này mới yên lòng lại. Ăn từ từ. Hắn không nhịn được lại lên tiếng dặn dò. Thanh Chỉ Diên cười hì hì gật đầu. Tâm tình của nàng bây giờ thật sự là quá tốt. Còn có cái gì so với nam nhân của chính mình căn bản sẽ không nhìn những nữ nhân khác một mắt càng thêm có thể làm cho mình hài lòng. Nàng bây giờ chính là loại cảm giác này. Loại cảm giác trong mắt nam nhân của chính mình là duy nhất này. Thật là quá sung sướng a, Giác. Ngươi thật tốt. Len lén quét Thủy Vân một mắt. Thấy nàng vẫn chưa chú ý tới mình, Thanh Chỉ Diên lập tức liền phủng đầu của Hách Liên Giác, hướng về phía môi của hắn, hung hăng hôn một cái. Hách Liên Giác ngạc nhiên nhìn Thanh Chỉ Diên, nghĩ thầm, nữ nhân này ngày hôm nay là thế nào? Tại sao lại chủ động? Bất quá, cảm giác này thật tốt quá a, không để cho Thanh Chỉ Diên có cơ hội thoát ly. Bắt đầu để nụ hôn này thêm sâu. Nửa ngày không có nghe thấy chủ tử nhà mình phát sinh thanh âm gì. Thủy Vân trực giác có cái gì không đúng. Lập tức đầu cũng không có ngẩng lên. Trực tiếp khom lưng lui ra ngoài. Còn biết điều đóng cửa lại. Lần này, Hách Liên Giác không còn có cố kỵ. Toàn lực để cái hôn kia càng sâu hơn. Thẳng đến khí tức của Thanh Chỉ Diên bắt đầu bất ổn. Lúc này mới thoáng rời môi. Diên Nhi, ta muốn có. Thanh Chỉ Diên hít mắt lại, trong lòng thầm than không ngớt. Người này thế nào cứ tinh lực tràn đầy như vậy a, đáng thương nàng a, lần sau thật là không bao giờ trêu chọc hắn. Thật đáng thương a, thắt lưng tiểu của nàng a, thật là đau a, khóe miệng giơ lên một nụ cười đắc ý, Hách Liên Giác ôm lấy Thanh Chỉ Diên. Xoay người liền sải bước phía nội thất, vừa đi, một bên thầm nghĩ trong lòng. Cuộc sống này thế nào cứ tư nhuận như vậy? Này nếu như đi Thiên Ly trại, hắn không phải là mỗi ngày đều qua loại cuộc sống ngọt ngào này. Hắn hoàn toàn cũng đem đây hết thảy quy công cho Lưu Nguyệt. Cho tới bây giờ hắn cũng còn không biết Thanh Chỉ Diên rốt cuộc là đang đắn đo cái gì. Lại là bởi vì cái gì để cho nàng ngày hôm nay phá lệ đặc biệt. Chủ động kề cận hắn, cũng mặc kệ lý do rốt cuộc là cái gì cũng tốt. Phản chính hắn nhìn chúng chỉ là kết quả a, một đêm triền miên. Ngày thứ hai, thẳng đến Lưu Nguyệt phái người tới đón bọn họ, Thanh Chỉ Diên còn chưa rời giường. Đối với nàng mà nói, cũng không có cái gì so với chính mình nghỉ ngơi trọng yếu. Hách Liên Giác tự nhiên cũng là không nhẫn tâm đánh thức nàng. Những người khác cũng không có lá gan trêu chọc nàng. Cứ như vậy, người Lưu Nguyệt phái tới đợi chừng cả ngày. Thẳng đến trạng vãng, Thanh Chỉ Diên mới thức dậy. Rửa mặt một phen, phân phó Thủy Vân mang một ít đồ. Hách Liên Giác liền ôm nàng lên mã xa của Lưu Nguyệt phái tới. Ở trên đường, dựa vào ngực của Hách Liên Giác, Thanh Chỉ Diên nhẹ nhàng nói. Giác, chuyện nơi đây chấm dứt. Chúng ta thực sự phải đi Băng Tuyền sao? Nàng kỳ thực không muốn để hắn đi mạo hiểm. Nếu như là trước đây, nàng căn bản cũng không quan tâm một người. Nhưng bây giờ bất đồng. Ở trong lòng của nàng, địa vị của Hách Liên Giác thậm chí đã nhảy lên tới ngang hàng với Lệ Lăng Tiêu. Thậm chí mơ hồ đã có dấu hiệu vượt qua. Hắn trọng yếu như vậy, nàng sao sẽ cam lòng để hắn vì mình mạo hiểm? Băng Tuyền thủy kia lạnh vô cùng lạnh, may là Hách Liên Giác nội lực kinh người cũng không thấy thực sự có thể lẻn vào trong cùng nhất. Huống chi, Bách Nhật Hồng có lấy được hay không cũng không chừng. Vì một nhân tố không xác định, thực sự đáng giá hắn đi mạo hiểm sao? Hách Liên Giác thả mềm nhu tình trên mặt, lao lao vòng nàng, cầm để ở đỉnh đầu của nàng. Sâu đậm hít một hơi hương khí đặc biệt thuộc về nàng, trầm giọng nói, vì nàng, đáng giá. Giác, mũi đau xót, Thanh Chỉ Diên xoay người lại ôm lấy hông của hắn, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vô cùng thân thiết ca ca ngực của hắn. Ngươi không nên đối với ta tốt như vậy, ta sẽ có cảm giác phạm tội. Hách Liên Giác há hốc mồm, đây là cái luận điệu gì? Đối tốt với một người, còn có thể có cảm giác phạm tội. Đây thú vị, hắn thế nào không nghĩ ra. Diên nhi, nàng đối với ta cũng tốt. Hách Liên Giác mở lớn bàn tay to xoa xoa đầu của nàng. Từ lúc có nàng, tim của hắn liền bắt đầu từ từ nhu. Chỉ cảm thấy mỗi ngày đều đắm chìm trong hạnh phúc nồng nặc. Nàng đối với hắn là thật tốt. Về chuyện của hắn, sự vô cự tế đều sẽ đích thân hỏi đến. Nàng nói qua, muốn cho làm vương gia hạnh phúc nhất toàn bộ đại lục. Điểm này, nàng làm xong rồi. Hắn thực sự cảm giác mình chính là vương gia hạnh phúc nhất toàn bộ đại lục. Diên nhi, ta rất hạnh phúc. Thanh Chỉ Diên không nói thêm nữa. Có chút ý kiến, đây đó hiểu rõ thì tốt rồi. Hắn đối với mình hảo. Đồng dạng, nàng đối với hắn cũng hảo. Chỉ cần hai người cùng một chỗ hạnh phúc, hài lòng. Như vậy đủ rồi, những thứ khác, không cần suy nghĩ nhiều. Đại khái chừng nửa canh giờ, bọn họ mới tới Thiên Ly trại. Lưu Nguyệt vẫn chưa đứng ra tới đón tiếp bọn họ. Chỉ là phái Viên Viên dẫn bọn họ đến tiểu viện từ sớm đã vì cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi. Thủy Vân cùng Viên Viên cùng nhau mang đồ chuẩn bị tới đưa bọn họ. Thanh Chỉ Diên rồi mới hướng Viên Viên nói. Mời chủ tử ngươi tới đi. Trên mặt Viên Viên lộ ra một thần sắc khó xử. Nữ thần y, phu nhân chúng ta lúc này đang bận. Ngươi có chuyện gì phân phó nô tỳ đó? Nô tỳ nhất định sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Nhìn đỏ ửng trên mặt Viên Viên lóe lên rồi biến mất. Thanh Chỉ Diên đột nhiên cũng có chút nghĩ tới Lưu Nguyệt kia là đang bận cái gì. Nàng có chút giờ khóc giờ cười phất tay bảo Viên Viên đi trước. Mà mình thì cúi thấp đầu muộn nghĩ. Lưu Nguyệt này là cái quái thai. Rõ ràng biết mình không thể hoài thai còn tung lưới rộng như vậy. Lẽ nào nàng cũng không biết bản thân làm sao tung lưới cũng sẽ không bắt được cá sao? Diên nhi, ngày hôm nay sớm nghỉ ngơi đi. Hách Liên Giác cầm tay nhỏ bé của Thanh Chỉ Diên. Dẫn nàng hướng phía ngọa thất. Thẳng đến bị Hách Liên Giác đè xuống trên giường. Thanh Chỉ Diên lúc này mới hoàn hồn. Hồ Nghi nháy mắt một cái. Nàng không hiểu nói. Sớm như vậy nghỉ ngơi. Hách Liên Giác nghiêm trang gật đầu. Hai ngày này hắn quả thật có chút quá phận. Hắn nhìn ra Thanh Chỉ Diên thực sự mệt chết đi. Nên tối hôm nay hắn căn bản là không có dự định làm cái gì. Chỉ là muốn để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Bàn tay to đáp lên ánh mắt của nàng. Hắn nhẹ giọng nói. Nghỉ ngơi đi. Thấy Hách Liên Giác thực sự không làm cái gì. Thanh Chỉ Diên lúc này mới trầm tĩnh lại. Nói thật. Hai ngày này nàng thật là mệt muốn chết rồi. Nếu như hôm nay hắn còn muốn làm những gì. Nàng phỏng chừng thực sự ăn không tiêu a. Cảm thụ được ấm áp từ trong ngực hắn truyền lại. Nàng chỉ cảm thấy trái tim đều theo ấm lên. Tinh thần vừa buông lỏng. Nàng liền thực sự đã ngủ. Không biết qua bao lâu. Khi nàng tỉnh lại. Hách Liên Giác không hề bên cạnh. Gọi Thủy Vân tới thế mới biết trong vương phủ truyền đến tin tức. Nên hắn đi gặp người tới của vương phủ. Thanh Chỉ Diên xoa xoa mi. Gật đầu. Tự định giá sau một lát mới nói. Thiên Ly có tin tức truyền đến không? Có. Trước Thiên Ly đã qua một chuyến. Chỉ là khi đó vương phi ngươi đang nghỉ ngơi. Nên nô tỳ liền để hắn đi về trước. Vậy ngươi len lén gọi Thiên Ly đến đi. Vâng. Vương phi. Thủy Vân đáp ứng một tiếng liền vội vàng chạy ra ngoài. Thanh Chỉ Diên mặc y phục xong. Xuống giường. Uống mấy ngụm nước. Lúc này mới cảm thấy thư thản chút. Không đợi bao lâu. Thiên Ly liền tới. Gặp được Thanh Chỉ Diên. Cả người hắn hưng phấn vọt tới. Giang hai cánh tay liền muốn giữ nàng. Thấy thế. Thanh Chỉ Diên vừa nhảy. Vội vàng vươn tay đẩy lên đầu vai hắn. Thiên Ly. Không cho phép hồ đồ. Thiên Ly bĩu môi. Một bức dáng dấp tính trẻ con. Mỹ muội muội, ngươi cũng không nhớ ta sao? Nhớ a, nhưng cũng không có thể sằng bậy. Thanh Chỉ Diên cười híp mắt nói. Bất kể như thế nào, Thiên Ly đều là nam nhân. Nàng hiện tại là hữu phu chi phụ, nên cấm kỵ vẫn là cấm kỵ. Nàng biết Hách Liên Giác có bao nhiêu khẩn trương bản thân. Nếu như cho hắn biết Thiên Ly cư nhiên bế bản thân, không chừng hắn sẽ nổi điên làm loạn. Ý bảo Thiên Ly lui xuống. Thanh Chỉ Diên quan sát vài lần. Một thân cẩm bào đạm lam sắc. Tóc dùng một cây ngọc châm định chặt. Một mắt nhìn sang chính là một tiểu công tử tuấn tú. Phong lưu phóng khoáng. Giả dĩ thời gian. Tất nhiên sẽ là nhân vật nhất phương. Thấy Thiên Ly trôi qua tốt. Thanh Chỉ Diên lúc này mới yên tâm. Thiên Ly. Đã nhiều ngày Lưu Nguyệt có động tác gì? Thiên Ly suy nghĩ một hồi mới nói. Là có, bất quá rất phổ thông. Nàng vẫn là muốn ta làm đương gia. Sau đó những người khác phụ tá ta. Nhưng nữ nhân kia tuyệt sẽ không tốt tâm như vậy. Ta cảm thấy nàng nên còn có động tác kế tiếp. Đây là chuyện khẳng định. Như vậy, ngày mai liền đem tin tức thả ra ngoài. Chỉ cần Lưu Nguyệt có phiền phức. Vậy ngươi mới có thời gian tích cực tranh thủ ủng hộ của người trong Thiên Ly trại. Muốn làm đại đương gia chân chính. Mà không phải một khôi lỗi. Nhìn thần sắc của Thanh Chỉ Diên trong nháy mắt đó dũng cảm. Thiên Ly cũng cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Đại đương gia. Trước hắn tuy rằng không muốn làm đại đương gia. Nhưng bây giờ bất đồng. Vì Thanh Chỉ Diên. Vì cừu hận của hắn. Hắn nhất định phải làm đại đương gia chân chính. Mỹ muội muội, người yên tâm. Ta nhất định sẽ làm được. Thanh Chỉ Diên cười gật đầu. Đối với năng lực của Thiên Ly, nàng vẫn là tin phục. Nàng từ trong túi tùy thân móc ra một tờ giấy đưa tới. Dựa theo lời phía trên này hành sự, ta sẽ an bài cho ngươi 50 người. Bọn chúng đều là cao thủ. Nghĩ đến chắc là cũng đủ nắm Thiên Ly chạy trong tay rồi. Thiên Ly đầu tiên là ngạc nhiên nhảy dựng lên. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì lại đột nhiên gục đầu. Hữu khí vô lực nói, Mỹ muội muội, ta có thể dựa vào lực lượng của chính mình tranh thủ hay không? Nhìn dáng dấp củ kết của tiểu tử kia, Thanh Chỉ Diên kinh ngạc nhướng đầu mày. Người này nghĩ gì thế? Chuyện tốt như vậy hắn lại còn cự tuyệt. Tuy rằng ý nghĩ của hắn là tốt, thế nhưng, bằng vào lực lượng của hắn lúc này lại là căn bản vô pháp hoàn thành nhiệm vụ chật vật này. Xem xét cẩn thận hắn vài lần. Đột nhiên, Nàng liền từ trên mặt của hắn thấy được một thần sắc ủy khuất, nhức đầu. Nàng thật sự là có chút không biết rõ người này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Thiên Ly, ngươi không muốn để ta giúp ngươi. Mỹ muội muội, ngươi muốn giúp ta, là ngươi đang giúp ta. Chấm, Thiên Ly coi như đứa ngốc một dạng. Lại thích tự đột nhiên nghĩ đến tựa nhánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Thanh Chỉ Diên. Mỹ muội muội, là ngươi sao? Thanh Chỉ Diên buồn khổ thở dài. Lẽ nào vừa không phải là ta đang cùng ngươi thương lượng? Không phải là ta giúp ngươi? Vậy thì là ai? Vậy ngươi vừa 50 người cũng đều là người của ngươi? Thanh Chỉ Diên gật đầu. Đương nhiên đúng, nếu không ngươi nghĩ là người nào? Đột nhiên, nàng bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng. Được rồi, suy nghĩ cả nửa ngày. Tiểu tử này so đo không phải là lực lượng của chính mình gì cả. Hắn để ý chỉ là ai đang giúp hắn. Nói cách khác, nếu như người của giúp hắn không phải là nàng, có thể hắn sẽ không tiếp nhận. Thực sự không phải là người của hắn. Thiên Ly đột nhiên lại không yên lòng truy hỏi một câu. Hắn, ai? Thanh Chỉ Diên hồ nghi nói. Để lời nói ngoài, nói, nữ nhân kia đẹp không? Mộ nữ nhéo vạt áo trước của Mộ Vương ra. Hung tợn hỏi, nữ nhân nào? Biết rõ còn hỏi, mộ nữ tức giận, thực sự không biết, mộ vương ra ủy khuất không ngớt. Còn Trang, mộ nữ nheo mắt lại, thủ hạ thoáng cố sức, mộ vương ra bị đau, ai oán nhìn mộ nữ. Trong mắt của ta cũng chỉ có một nữ nhân là nàng a, mộ nữ ngẩn người. Vội vàng thả tay xuống, nhẹ nhàng xoa ngực của vương ra. Cái kia, thật tình không phải cố ý, vừa quá kích động. Đau đớn không công, mỗ vương ra há hốc mồm, đánh là hôn mắng là yêu, không đánh không mắng là bất tương ái a, mỗ nữ mừng rỡ đến không chịu được. Chỉ có một nữ nhân là nàng, ha ha, chỉ có một mình nàng a, chú, thân môn ủng hộ nhiều hơn u, gậy trúc sẽ cố gắng gõ chữ của u, Thiên Ly chạy chuyện bên này lập tức chấm dứt. Nhưng nơi này là có phục bút tích, hắc hắc, sau này thân môn sẽ biết. Nói, Mỹ Nam cũng nhanh cần đi ra. Mỗ vương ra bình giấm chua cần bạo phát Nga. Cách chương.